Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 2: Cái chân đau, phần 1. Việc thứ nhất là đến nhà bà Kolakova, và anh vội vàng đến đấy để mau chóng cho xong việc, đoạn còn vào thăm Mitya kẻo trễ. Bà Kolakova đau đã 3 tuần nay, một chân bà không hiểu vì sao sưng lên. Và tuy bà không đến nỗi liệt giường, nhưng 3 ngày bà vẫn nằm ngã người trên chiếc trường kỷ trong phòng khách, ăn mặc hở hang khiêu gợi nhưng vẫn lịch sự. Alyosha có lần đã mỉm cười ngây thơ thầm nhủ rằng bà Kolakova đang đau bệnh, mà lại bắt đầu gần như làm đóm. Nào là giải trang sức trên tóc, lơ, áo lịch ngực, và anh hiểu nguyên nho gì đâu. Tuy anh đã xua đuổi những ý nghĩ ấy, coi như ý nghĩ phù phiếm. 2 tháng gần đây, trong số khách khứa tới nhà bà, có chàng trẻ tuổi Bekhotin. Đã 4 ngày nay Alyosha không đến. Vì vậy, đến nơi anh đi thẳng vào gặp Lisa, anh có việc với cô. Vì hôm trước Lisa sai một người ở gái, nên khẩn khoản mời anh đến cô ngay. Có việc rất quan trọng, có một số nguyên nhân khiến Alyosha quan tâm đến việc này. Nhưng trong lúc người ở gái đi báo tin cho Lisa, không rõ ai đã cho bà Kolakova biết là anh đến, và bà lập tức sai người mời anh ghé đến gặp bà một lát. Alyosha nghĩ rằng tốt hơn nên là đáp ứng yêu cầu của bà mẹ, bởi vì nếu không, dù trong lúc anh ngồi ở chỗ Lisa, cứ chốc chốc bà sẽ lại cho người sang mời. Bà Kolakova nằm trên chiếc trường kỷ, ăn vận đặc biệt sang trọng như đi dự hội, rõ ràng trong trạng thái kích động thần kinh cực độ. Thấy Alyosha, bà reo lên, hoan hỉ, cái hàng thế kỷ nay không thấy anh rồi, cái hàng thế kỷ nay. Suốt 1 tuần, à xin lỗi, anh đến đây đã 4 ngày trước, thứ tư. Anh đến Lisa, tôi tin chắc là anh định rón rén đi thẳng đến đó, không để tôi biết. Alexei Fedorovich thân mến, và anh biết nó làm tôi lo lắng như thế nào, nhưng chuyện ấy để sau. Đấy tuy là điều quan trọng nhất, nhưng để sau, Alexei Fedorovich thân mến, tôi hoàn toàn phó thác Lisa của tôi cho anh đấy. Từ sau khi trưởng lão Zosima từ trần, cầu cho linh hồn cha được bình an và làm dấu thánh, sau khi cha qua đời, tôi coi anh như một tu sĩ, tuy anh bận quần áo mới nôm rất xinh trai. Anh tìm đâu ra người thợ may khéo thế? Không, không, đây không phải là cái chính. Chuyện ấy để sau, đi vào cái chính, tôi không được quên điều chính yếu. Xin anh hãy nhắc nhở tôi, hãy tôi bắt đầu nói thì anh hãy bảo cái chính là gì. À, bây giờ làm sao tôi biết được cái gì là cái chính? Từ khi Lisa rút lại lời hứa lấy anh, thì chắc anh hiểu đấy chỉ là sự tưởng tượng nghịch ngợm trẻ con của một con bé ốm đau ngồi mãi trong ghế bành. Ơn Chúa, bây giờ nó đi lại được rồi. Cái ông bác sĩ mới mà Chúa mời ở Moscow về, vì ông anh bất hạnh của anh mà ngày mai, nói gì đến ngày mai kia chứ. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai là tôi chết lặng cả người đi rồi. Chủ yếu là do tò mò. Tóm lại, ông bác sĩ ấy hôm qua đã đến nhà tôi và thăm bệnh cho Lisa. Tôi trả cho ông ấy 50 rúp một lần thăm bệnh. Nhưng đây chưa phải là điều tôi muốn nói. Vẫn chưa phải là điều tôi muốn nói. Tôi lại lẫn lộn rồi. Tôi dối giá. Tại sao tôi dối giá? Tôi không biết. Bây giờ tôi không còn biết nữa. Giờ tôi bây giờ tất cả số tung lên. Tôi sợ anh sẽ chán đến mức đứng phắt dậy bỏ tôi mà đi mất thôi. Trời ơi, sao chúng ta cứ ngồi xuống thế này? Trước hết là dùng cà phê. Julia, Glafira, cà phê. Alyosha dỗ dã cảm ơn và tuyên bố rằng anh vừa uống cà phê rồi ở nhà Akrafevna Alexandrovna. À, cái con ấy, chà chà, chính nó làm hại tất cả mọi người, nhưng tôi cũng chẳng biết nữa. Nghe nói nó đã trở nên thánh thiện, nhưng muộn mất rồi. Trước kia đã được như vậy thì tốt, chứ bây giờ thì có ích lợi gì. Hãy yên lặng, Alexei Fedorovich. Bởi vì tôi muốn nói nhiều đến mức xem ra tôi sẽ chẳng nói được gì cả. Vụ xử án ghê gớm ấy, nhất định tôi sẽ đến. Tôi đang chuẩn bị, người ta sẽ đưa tôi đến trong ghế bành mà tôi có thể ngồi được. Sẽ có người kèm bên cạnh tôi, anh biết đấy, tôi cũng là nhân chứng mà. Phải tuyên thể đấy nhỉ, đúng không? Đúng, nhưng tôi nghĩ rằng chắc là không đến dự được. Tôi có thể ngồi, ồ, anh làm tôi lẫn lộn, vụ xử ấy, hành động mỏi rỡ ấy. Rồi kẻ thì đi si bia, kẻ thì lấy vợ lấy chồng, mọi việc đều nhanh chóng, tất cả đều đổi thay, mà rốt cuộc chẳng có gì cả. Mọi người đều già và nhìn vào cố quan tài. Thôi tôi mệt rồi. Cô Katia ấy, c'est une charmante personne, cô ấy đã pha tan mọi hy vọng của tôi. Bây giờ cô ấy sẽ theo một trong những người anh của anh đi si bia. Người anh kia của anh sẽ đi theo nàng và sống ở thành phố lân cận, và tất cả sẽ hành hạ lẫn nhau. Điều đó làm tôi điên đầu lên, mà cái chính là chuyện đã loan toán ra. Tất cả các báo ở Petersburg và Moscow đã viết đến triệu lần rồi. À phải, anh thử tưởng tượng xem, người ta viết cả về tôi, rằng tôi có bạn thân của ông anh. Tôi không muốn nói lên cái từ bỉ ổi. Anh thử tưởng tượng xem, thử tưởng tượng xem. Không lẽ nào ở đâu viết như vậy? Tôi sẽ cho anh xem ngay bây giờ. Tôi nhận được hôm qua và đã đọc hôm qua. Đây là tờ tin đồn lan ra ở Petersburg. Tờ tin đồn mới xuất bản năm nay. Tôi rất thích biết những tin đồn và đã đặt mua tờ báo đó. Và thế là tôi chuốt giả vào thân. Tại ra tin đồn là thế đấy. Đây nè, chỗ này nè, đọc đi. Bà ta chìa cho Alyosha tờ báo ở dưới đệm. Bà ta không phải chỉ rối trí, bà ta có phần thất đảm. Quả thật có lẽ trong đầu bà ta tất cả đều dớn lại thành một cục. Tin trên báo rất đặc biệt và cố nhiên hẳn là phải có tác động rất mạnh đến bà ta. Nhưng mai thay lúc này có lẽ bà không đủ khả năng tập trung vào một điều. Vì thế lát sau, bà ta đã quên phát cả tờ báo và nhảy hẳn sang chuyện khác. Về việc dụng tâm về vụ án khủng khiếp đã dậy vang khắp nước Nga thì Alyosha đã biết từ lâu. Và trong hai tháng qua, anh đã đọc nhiều tin và bài kỳ quái, mà cũng có cả những tin đúng đắn về anh mình, về gia đình Karamazov và về bản thân mình nữa. Trong một tờ báo thậm chí có nói rằng sau khi anh của anh phạm tội vì sợ hãi, anh đi tu, ẩn thân kín đáo. Một tờ báo khác bác bỏ tin ấy và viết rằng trái lại, anh cùng với trưởng lão Sosima phá khóa hòm cát của tu viện, chôm đồ trốn đi. Tin đăng trên tờ tin đồn của bà Kholakova nhan đề tin từ Sotprigonyev, nghĩa là bãi thả gia súc. Hỡi ôi, thị trấn chúng tôi có tên như vậy. Tôi đã giấu bạn đọc cái tên ấy mãi đến bây giờ. Về vụ án Karamazov, bài ngắn thôi, không trực tiếp đã động gì đến bà Kholakova, và nói chung chẳng nhắc đến tên ai cả. Người ta chỉ biết rằng kẻ phạm tội sắp bị đem ra xử trong một phiên tòa rùm beng là một đại quý phục viên thuộc loại trân tráo, lười biếng, chủ trương chế độ nông nô, hay tình ái lăng nhăng và đặc biệt có ảnh hưởng với một số vị phu nhân buồn chán trong cảnh đơn chiếc. Một trong những bà quá phụ tuồng tình loại này đang hồi xuân, tuy đã có cô con gái lớn, sai anh chàng đến nỗi chỉ vài giờ trước vụ phạm tội, đã định đưa gã ta 3.000 rúp để gã cùng bà ta trốn đi tìm mỏ vàng. Nhưng cái bất lương thà giết cha cướp lấy 3.000 rúp của ông già, mà gã tính rằng sẽ thoát được sự trừng phạt, còn hơn là đi si bia cùng với cái duyên tước từng của người đàn bà buồn chán nọ. Bài báo tỏ sự phẫn nộ đúng theo phép tắc, kết thúc bằng cách bày tỏ sự phẫn nộ cao quý về thói vô đạo đức của kẻ giết cha và trước đây là chủ nông nô. Đọc xong một cách tò mò, Alyosha gấp tờ báo lại và trả cho bà Kholakova. Không phải là nói về tôi hay sao? Bà ta lại láo táo nói, thì chúng tôi gần một giờ trước đó đã đề nghị anh ta tìm mỏ vàng. Vậy mà đây lại là viết cái duyên tước từng, tôi mà lại xin chuyện như thế sao? Hắn cố ý viết như thế, đừng phán xét muôn đời sẽ tha thứ cho hắn bịa chuyện về cái duyên tước từng, cũng như tôi tha thứ cho hắn. Nhưng mà anh có biết kẻ giết là ai không? Anh bạn Rakitin của anh đấy. Có thể, Alyosha đáp, tuy tôi không hề nghe ai nói về điều đó. Hắn, chính hắn, chứ không phải là có thể, thì tôi đã đuổi cổ hắn ra mà, anh biết chuyện ấy không? Tôi biết bà yêu cầu hắn từ nay đừng bén mảng đến nhà bà nữa, nhưng vì lý do gì thì ít ra tôi chưa hề được bà cho biết. Thế thì hắn đã nói với anh rồi, chắc hắn xỉ vả tôi lắm phải không? Vâng, hắn xỉ vả, nhưng hắn thì ai mà hắn chẳng xỉ vả. Nhưng vì sao mà bà cấm cửa hắn thì hắn không nói ra với tôi? Giả lại nói chung tôi rất ít gặp hắn, chúng tôi không phải là chỗ bạn bè. Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ nói hết anh nghe. Biết làm sao được, tôi ân hận dở đây có một điểm mà có lẽ là chính tôi có lỗi. Chỉ một điều nhỏ thôi, rất nhỏ nhặt thôi, có lẽ là hoàn toàn chẳng đáng kể. Này bạn thân mến của tôi à, bà Kholakova bỗng có vẻ tinh nghịch, miệng bà thoáng một nụ cười dễ thương tuy bí ẩn. Anh biết không, tôi ngờ rằng thư lỗi cho tôi Alyosha, tôi đối với anh như một người mẹ. Ồ không, không, trai lại, tôi nói với anh như với bố tôi, bởi vì mẹ hoàn toàn không ăn nhập gì vào chuyện này. Thôi thì cũng tựa như xưng tội với trưởng lão Tsushima. Như vậy là đúng nhất, là thích hợp hơn cả. Bằng nãy tôi vừa hỏi anh là tu sĩ mà. Thế này nè, anh chàng trẻ tuổi đáng thương ấy, anh bạn Rakitin của anh. Trời ơi, tôi quá tình, không thể giận anh ta được. Tôi có tức giận, nhưng không ghê gớm lắm đâu. Tóm lại anh chàng trẻ tuổi nông nổi ấy, anh có tưởng tượng được không? Dường như bóng mê tôi. Điều đó mãi về sau, tôi mới chợt để ý đến. Nhưng thật đầu, tức là chừng một tháng trước, anh ta bắt đầu đến tôi thường xuyên hơn, hầu như ngày nào cũng đến. Tuy trước kia chúng tôi cũng đã quen nhau, tôi chả biết gì cả. Thế rồi, bất thình lình tôi như sáng mắt ra, và thật ngạc nhiên. Tôi bắt đầu nhận thấy, anh biết đấy, 2 tháng nay tôi bắt đầu tiếp một chàng trẻ tuổi khiêm tốn, dễ thương và đứng đắn. Piotr Ilyich Bakhotin hiện làm công chức ở đây. Chính anh đã gặp chàng ta nhiều lần rồi. Anh có thấy chàng ta là người đứng đắn, nghiêm chỉnh không? Chàng ta 3 ngày đến một lần, không phải ngày nào cũng đến. Tuy giá như ngày nào cũng đến thì tốt, và bao giờ cũng y phục chỉnh tề. Nói chung tôi yêu mến thanh niên Alyosha, những thanh niên khiêm tốn tài năng như anh. Còn chàng ta có đầu óc gần như chính khách, nói năng rất dễ mến. Và tôi thì thế nào tôi cũng nhờ cậy những người có thế lực nâng đỡ chàng ta. Đấy là nhà ngoại giao tương lai. Cái đêm khủng khiếp ấy, chàng ta đến tôi vào ban đêm, gần như đã cứu tôi khỏi chết. Thế còn anh bạn Rakitin của anh thì sao, bao giờ cũng đi ủng đến và lê ủng trên thảm. Tóm lại anh ta bắt đầu nói xa xôi bóng gió với tôi điều gì đó. Và có lần xa về, đột nhiên anh ta bóp chặt tay tôi. Anh ta vừa bóp tay tôi xong thì một chân tôi bỗng đau. Trước đó anh ta đã từng gặp Piotr Ilyich ở nhà tôi. Và anh có tin được không, anh ta luôn luôn trêu chọc Bakhotin, luôn luôn trêu chọc hầm hè với chàng ta. Chẳng rõ vì sao, tôi chỉ nhìn hai người chạm trán với nhau, cười thầm trong bụng. Thế rồi có lần tôi ngồi một mình, mà không, lần ấy tôi nằm một mình, bỗng nhiên Rakitin đến. Và anh hãy tưởng tượng xem, anh ta đem đến một bài thơ rất ngắn, thơ về cái chân đau của tôi. Bàn chân nhỏ xinh, gì đâu bỗng nhức nhối. Phần 2, tôi không nhớ rõ, mấy dần thơ ấy tôi còn giữ đây, rồi lúc nào tôi sẽ đưa anh xem. Cũng hay đáo để mà anh à, không phải chỉ về cái chân đau thôi đâu, mà có ý nghĩa giáo huấn, ý tưởng thú vị lắm. Không nhưng tôi quên mất rồi, đáng cho vào tập album lưu giữ. Tất nhiên là tôi cảm ơn anh ta khoái trá ra mặt. Tôi cảm ơn chưa hết lời thì Piotr Ilyich vào. Thế là Rakitin bỗng sầm mặt lại. Tôi thấy Piotr Ilyich vào là có điều gì gây trở ngại cho anh ta. Vì Rakitin nhất quyết muốn nói gì sau khi tặng thơ. Tôi linh cảm thấy thế. Giữa lúc ấy Piotr Ilyich bước vào. Tôi liền đưa cho Piotr Ilyich xem bài thơ và không nói là ai làm. Nhưng tôi tin chắc rằng chàng đoán ra ngay. Tuy cho đến giờ chàng ta vẫn không chịu nhận mà vẫn nói rằng không đoán ra. Ấy là chàng có ý thế thôi. Piotr Ilyich lập tức cười phá lên và bình phẩm. Thơ dở quá, do một gã chúng sinh nào viết, và anh biết không, chàng phê phán rất hằng ghê lắm. Còn anh bạn của anh, đang lẽ phá lên cười thì đột nhiên lại nổi khùng. Trời ơi, tôi nghĩ họ đánh nhau mất. Tôi làm đấy, Rakitin nói, tôi làm để đùa chơi đấy thôi, bởi vì tôi coi việc làm thơ là hèn hạ. Nhưng của tôi là thơ hay. Người ta muốn dựng tượng ông Pushkin của anh vì ông ta làm thơ ca ngợi cặp giò của phụ nữ. Còn thơ của tôi có phương hướng rõ ràng. Anh là kẻ ủng hộ chế độ nông nô. Anh chẳng có chút lòng nhân đạo nào cả. Chẳng có chút tình cảm khai sáng nào cả. Anh chẳng bận tâm gì đến sự tiến bộ. Anh là một gã viên chức ăn hối lộ. Đến đây tôi liền la lên và gian xin họ. Còn Piotr Ilyich, anh biết đây, chàng ta không phải là người rụt rè. Liền tỏ thái độ hết sức cao quý. Chàng nhìn Rakitin với vẻ giễu cợt nghe và xin lỗi. Tôi không biết. Nếu tôi biết thì tôi sẽ không nói như vậy mà sẽ ca ngợi. Các nhà thơ đều dễ nổi cáo như vậy. Tóm lại, phải độ hết sức cao thượng, nó ngầm chứa một sự chế giễu sâu cay. Sau này chính chàng ta giải thích cho tôi rằng, đây chỉ là chế giễu, vậy mà lúc ấy tôi lại tưởng là chàng ta nói thớt anh. Lúc bấy giờ tôi cũng nằm như đang nằm bây giờ đây này. Tôi chợt nghĩ, nếu ta rủi Rakitin vì hắn đã sổ sàng quát tháo với khách của ta ngay trong nhà ta, hành động như vậy có cao thượng không? Anh có tin được không? Tôi nằm nhắm mắt và nghĩ làm như thế có nên không và không biết quyết bề nào. Tôi khổ tâm, rất khổ tâm, tim đập thình thịch. Quát lên hay không quát lên, một tiếng nói bảo tôi quạt băng đi, một tiếng nói khác lại bảo đừng quát mắng. Tiếng nói khác ấy vừa lên tiếng, dù tôi bỗng la lên và ngất đi. Tất nhiên là xảy ra chuyện ồn ào, tôi bỗng nhóm dậy và bảo Rakitin. Tôi lấy làm đau lòng phải tuyên bố với anh rằng từ nay tôi không muốn anh đến nhà tôi nữa. Tôi đã đuổi cổ hắn như thế đấy. À, Alexei Fedorovich, chính tôi biết rằng tôi làm thế là không tốt. Tôi toàn nói dối thôi. Tôi không giận anh ta chút nào, nhưng bỗng nhiên. Cái chính là bỗng nhiên tôi cảm thấy như thế là tốt màn kịch ấy, như anh có tin được không? Màn kịch ấy vẫn cứ tự nhiên, bởi vì thậm chí tôi hòa khóc, và mấy ngày sau đó tôi vẫn khóc. Thế rồi một lần sau bữa ăn tối, tôi quên hết sạch, đã 2 tuần nay anh ta không đến, tôi cứ tự hỏi, chẳng lẽ anh ta sẽ không bao giờ đến nữa? Mới hôm qua tôi còn nghĩ như thế, thế rồi đến chiều nhận được tờ tin đồn này, tôi đọc và kêu lên, ai giết vậy nhỉ? Chính là hắn giết. Lần ấy về đến nhà hắn ngồi giết, gửi đi và người ta đăng. Chuyện ấy xảy ra mới có 2 tuần, nhưng Alyosha, tôi nói linh tinh lang tang. Điều cần nói thì lại không nói, phải không? À, điều đó tưởng nó nói ra. Hôm nay tôi rất cần đến thăm anh tôi đúng giờ. Alyosha ấp úng, chính thế, chính thế. Anh đã nhắc tôi nhớ lại hết. Này anh ạ, thế nào là một sự kích động mạnh? Kích động mạnh gì kia? Kích động mạnh về phương diện pháp lý, sự kích động khiến mọi hành vi phạm pháp đều được miễn tội. Dù anh có làm gì đi nữa, cũng được miễn tội. Bà nói gì chuyện gì kia chứ? Thế này này, cô Katia ấy mà. Chào ơi, con người đáng yêu làm sao? Có điều tôi không làm cách nào biết được cô ấy yêu ai. Mới đây cô ấy có đến tôi. Vậy mà tôi không sao dò ra được. Nhất là bây giờ cô toàn nói với tôi những điều chung chung. Đại loại là chỉ nói về sức khỏe của tôi thôi. Thậm chí cô ấy có một giọng khác thường. Tôi tự nhủ, thôi mà. Cầu Chúa phù hộ cho cô. À phải, nói đến sự kích động thì thế này. Ông bác sĩ đã đến. Anh có biết ông bác sĩ đã đến không? Anh mà không biết thế nào được. Tôi nhận ra những người điên mà. Chính anh mời ông ta đến. À mà không phải anh mời. Katia mời đấy chứ. Tất cả là do Katia làm. Thì anh thấy đấy. Một con người hoàn toàn không điên. Nhưng thình lình anh ta bị kích động mạnh. Anh ta vẫn có ý thức. Và biết mình làm gì. Nhưng bị kích động quá mạnh. Vậy là Dmitry Fedorovich. Chắc chắn bị kích động quá mạnh. Tòa án đổi mới sẽ nhận ra ngay trạng thái bị kích động mạnh. Ấy là việc làm tốt của tòa án mới. Ông bác sĩ đã đến đây hỏi tôi về tối hôm ấy, về chuyện mỏ vàng hôm ấy anh ta thế nào. Đúng là bị kích động, anh ta đến và quát tháo tiền, tiền, 3.000 rúp, đưa cho tôi 3.000 rúp. Tôi ra về và đột nhiên giết người. Anh ta nói tôi không muốn giết, thế rồi đi giết người. Vì giá ấy người ta sẽ tha tội cho anh ta, vì anh ta cưỡng là việc đó, thế mà vẫn cướp giết. Nhưng anh ấy không giết. Alyosha ngắt lời một cách hơi gay gắt. Mỗi lúc anh ấy càng lo ngại và sốt ruột hơn. Tôi biết hung thủ là lão già Grigory. Grigory là thế nào? Alyosha kêu lên. Chính lão Grigory. Dmitry Fedorovich đánh vào đầu lão, lão ngã gục. Rồi khi trở dậy, lão thấy cửa mở, lão vào và giết Fedor Kamarasov. Để làm gì? Để làm gì kia chứ? Bị kích động mạnh, Dmitry Fedorovich đánh vào đầu lão. Khi anh dậy, lão bị kích động mạnh và đi giết người. Còn về việc lão nói rằng lão không giết thì có lẽ lão không nhớ. Nhưng anh thấy không, nếu là Dmitry Fedorovich giết thì hay hơn nhiều, hay hơn nhiều. Hay hơn không phải là vì con giết cha. Việc đó tôi không khen. Trai lại con cáo phải tôn kính cha mẹ. Nhưng nếu là anh ta giết thì vẫn hay hơn. Khi thấy anh chàng có gì phải than khóc, bởi vì anh ta giết mà không có ý thức gì cả. Hãy nói cho đúng hơn, anh ta vẫn tỉnh táo, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra với mình. Không, hãy để họ tha thứ cho anh ta. Như vậy rất nhân đạo, để người ta thấy sự nhân đức của tòa án mới. Còn tôi thì chẳng biết gì cả. Nhưng người ta nói cách xét xử như thế có đã lâu rồi. Vậy mà hôm qua tôi mới được biết, tôi ngạc nhiên quá, nên mới cho người mời anh đến ngay. Rồi sau đây, nếu anh ta được miễn tội, tôi sẽ mời anh ta từ tòa án về thẳng nhà tôi ăn một bữa. Còn tôi sẽ mời những người quen đến ăn và chúng ta sẽ uống mừng tòa án mới. Tôi không cho rằng anh ấy là người nguy hiểm, Giá lại, tôi mời rất nhiều khách, thành thử lúc nào cũng có thể kêu anh ta ra ngoài. Nếu anh ta giở trò gì sau này, anh ấy có thể là thẩm phán hòa giải hay một chức việc gì đó ở một thành phố khác. Vì những người bản thân đã trải qua nỗi bất hạnh xét xử công minh hơn ai hết, cái chính là bây giờ ai mà không bị kích động mạnh, anh tôi, tất cả đều ở trong trạng thái bị kích động mạnh, biết bao nhiêu là dẫn chứng. Một người ngồi hát bản lĩnh ca, bỗng nhiên anh ta có điều gì không vừa ý, anh ta lấy khẩu súng tay và giết chết tươi một người, rồi anh ta được tha bổng. Mới đây, tôi có đọc câu chuyện đó và các bác sĩ đều xác nhận. Bây giờ các bác sĩ cũng vẫn xác nhận, cái gì họ cũng xác nhận được. Này anh à, con Lisa nhà tôi ở trong trạng thái bị kích động. Hôm qua nó làm tôi phải khóc, hôm kia tôi cũng khóc, nhưng hôm nay thì tôi đoán ra rằng chẳng qua là nó bị kích động quá mạnh. Ôi, cái con Lisa làm tôi buồn phiền quá. Tôi nghĩ là nó hoàn toàn mất trí. Nó mời anh đến làm gì nhỉ? Nó mời anh hay anh tự đến với nó? Dân, cô ấy cho mời. Bây giờ tôi sẽ đến gặp cô ấy. Alyosha cương quyết đứng lên. À, Alexei Fedorovich thân mến, đây có lẽ là cái chính. Và Kolakova bỗng bật khóc kêu lên. Chúa thấy rằng tôi thành thật phó thác Lisa cho anh. Nó mời anh đến cũng chẳng sao. Nhưng về ông anh Ivan của anh thì thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể tin cậy phó thác con gái tôi cho anh ta một cách dễ dàng như vậy thế. Tuy tôi vẫn coi anh ấy là một chàng trai nghĩa hiệp. Anh tưởng tượng xem, đột nhiên anh ta đến thăm Lisa. Vậy mà tôi không biết gì về chuyện ấy. Sao? Cái gì? Khi nào? Alyosha ngạc nhiên ghê gớm. Anh không ngồi mà đứng nghe. Tôi sẽ kể với anh và có lẽ chính vì vậy mà tôi mời anh đến. Vì tôi cũng chẳng biết tôi mời anh đến để làm gì nữa. Thế này nhé. Sau khi ở Moscow về, Ivan Fedorovich đến nhà tôi chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên đến thăm như một người quen, lần sau thì mới đây thôi. Katya đang ngồi trong nhà tôi. Anh ta vào nhà và thấy Katya ở đây. Tất nhiên tôi không mong chờ anh ấy đến chơi luôn, vì tôi biết bây giờ anh ấy có bao nhiêu lo âu bận rộn. Vous comprenez? C'est affaire de la mort de votre papa. Nhưng bỗng nhiên tôi được biết rằng anh ấy lại đến, nhưng không phải gặp tôi mà đến chỗ Lisa. Chuyện ấy đã 6 ngày trước, anh ấy đến ngồi 5 phút rồi đi. Mãi 3 ngày sau tôi mới được La Fira cho biết chuyện ấy. Vì vậy tôi rất đổi ngạc nhiên, tôi lập tức gọi Lisa, còn nó cứ cười, anh ấy tưởng mẹ ngủ. Vì thế anh ấy tạt vào chỗ con hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Cố nhiên là có như thế, có điều Lisa, trời ơi, nó làm tôi buồn phiền biết bao. Anh tưởng tượng xem, có một đêm, đấy là 4 ngày trước ngay sau khi anh đến rồi ra về. Ban đêm nó bỗng lên cơn, ngày thứ 3 cũng thế, cả hôm qua nữa, hôm qua thế là bị kích động cực độ. Nó bỗng hét lên với tôi, còn căm ghét Ivan Fedorovich, con buộc mẹ không được cho anh ta đến nhà nữa. Mẹ phải cấm cửa anh ta. Tôi sửng sốt quá vì bất ngờ và bắt bẻ nó. Vì lẽ gì tôi lại không tiếc một người trẻ tuổi có tư cách như thế, học thức như thế và bất hạnh như thế. Bởi vì dù sao, chuyện vừa xảy ra là tai họa chứ không phải hạnh phúc, phải không? Nghe lời tôi nói, nó bỗng cười phá lên. Và anh biết không, lúc cười làm tôi ê chề. Tôi vui sướng vì đã làm cho nó cười. Cơn thần kinh bây giờ sẽ qua, nhất là chính tôi cũng muốn ngăn cấm những chuyện viếng thăm kỳ lạ không được tôi chấp thuận của Ivan Fedorovich và đòi hỏi phải giải thích. Có điều bỗng nhiên sáng nay thức dậy, Lisa cáo như Julia, và anh có tưởng tượng được không? Nó tát vào mặt chị ta, thật là quái đản. Bao giờ tôi cũng gọi những người hầu gái của tôi là chị, thế mà một giờ sau nó lại ôm lấy Julia và hôn chân chị ta. Nó cho người đến nói với tôi là từ nay nó không đến gặp tôi nữa. Thế mà khi tôi vào phòng nó thì nó giải bổ đến ôm tôi và khóc, vừa hôn vừa đẩy tôi ra ngoài không nói một lời nào, khiến tôi chẳng hiểu ra sao cả. Bây giờ Alexei Fedorovich thân mến à, tất cả là hy vọng ở anh. Tất nhiên số phận cả cuộc đời tôi nằm trong tay anh. Tôi chỉ yêu cầu anh đến Lisa, hỏi Lisa cho biết mọi chuyện. Chỉ có anh mới làm được điều đó. Rồi đến kể cho tôi biết, tôi là người mẹ, bởi vì anh biết đấy, nếu mọi chuyện cứ như thế thì tôi chết mất thôi, hay tôi sẽ phải bỏ nhà đi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi kiên nhẫn nhưng tôi có thể mất kiên nhẫn. Và khi ấy, thời ấy thật là khủng khiếp. Trời ơi, Piotr Ilyich đến kia rồi. Bà kêu lên, mặt mày hớt hở khi thấy Piotr Ilyich Rasputin bước vào. Ông đến muộn thế, ngồi xuống đây đi, nói đi. Sao, luật sư nói thế nào? Anh đi đâu đấy, anh Alexei Fedorovich? Đến gặp Lisa. À phải, anh đừng quên việc tôi nhờ anh nhé. Đừng quên đấy, đây là số phận, tất nhiên tôi không quên. Nếu như có thể được, nhưng tôi chậm giờ quá rồi. Alyosha vừa lẩm bẩm vừa rảo bước thao lui. Không, chắc chắn là anh phải hỏi cho rõ. Chứ không phải, nếu có thể được, bằng không tôi chết mất. Bà Kolakova gào với theo, nhưng Alyosha đã ra khỏi phòng.